Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, cũng không tới nữa. Làm Trầm Phong nhìn thấy bản thân bên cạnh quỳ xuống một mảng lớn thời điểm, thật có chút trợn tròn mắt. Thẳng đến đối phương nguyên một đám cầu khẩn bản thân buông tha bọn họ, không muốn bắt đi bọn họ linh hồn làm bọn họ biến thành khô lâu thời điểm, Trầm Phong lúc này mới minh bạch, bản thân nói đùa mờ có chút lớn. Ai, đám này dế nhũi, nói đùa mà thôi, về phần trò xiếc vào sâu như vậy sao? Tất nhiên hiểu là làm sao về sự tình. Trầm Phong liền định đem đám người này kêu lên, giảng rõ ràng chỉ là nói đùa mà thôi. Bất quá, còn không có chờ hắn kịp há mồm thời điểm, nguyên bản một mực dầu dĩ không muốn làm Phù Bình An đưa cho Trầm Phong Lâm Chấn Hải đột nhiên mở miệng nói ra: Trầm đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, khác cùng chúng ta chấp nhặt. Cái kia Phù Bình An liền là vì Trầm đại nhân chuẩn bị, trên người của ta liền hai thứ đồ này cũng tạm được, cái khác thật không có gì tốt đồ vật, cầu đại nhân bỏ qua cho ta đi. Không phải, ngươi không phải mới vừa nói muốn tặng cho tiểu thiếp sao? Thế nào đây là, lại biến thành cho ta? Chấm ngoặc kép, cầu Trầm đại nhân tha thứ, đều là tiểu nhân nhất thời hồ đồ nói sai. Cái này thực sự là đưa cho Trầm đại nhân ngài. Tiểu nhân nếu có nửa câu nói ngoa, liền phạt ta, phạt ta. Đại nhân nói phạt ta cái gì liền phạt ta cái gì đi. Lâm Chấn Hải lúc này thái độ phi thường kiên quyết, một bộ ngươi không thu liền xem thường anh em bộ dáng. Cái này khiến Trầm Phong có chút không tốt lắm ý tứ. Nói cái kia làm gì? Ta thật là không có bức ngươi ý tứ. Cùng lắm thì ta dùng cái này pháp bảo cùng ngươi trao đổi tốt. Trầm Phong một bên vung vẫy tay bên trong tấm gương, một bên thái độ phi thường thành khẩn nói ra. Chỉ là cái này mà nói ở Lâm Chấn Hải nơi này liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn cảm thấy Trầm Phong là ở châm chọc hắn. Cảm thấy Trầm Phong như cũ không có tiêu tan vừa mới bản thân không nguyện ý cho hắn sự tình. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Van xin ngài Trầm đại nhân, đừng đùa mà ta, ta đều nhận thua. Thực sự, người cho dù là hiện tại để cho ta trở về làm cái kia muốn theo Trầm đại nhân đoạt đồ vật tiểu thiếp giết, ta cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Bỏ qua cho ta đi. Trầm đại nhân, cầu ngài lão nhân ra ngàn vạn nhận lấy Phù Bình An. Ta Lâm Chấn Hải ở chỗ này cùng ngươi dập đầu. Có lẽ là thật bị khôi lỗi cái này đồ vật làm cho sợ hãi. Lâm Chấn Hải giải bày trong thanh âm cơ hồ đều mang theo tiếng khóc nức nở. Rất có một bộ, ngươi không quan tâm ta liền dùng sức mà khóc cho ngươi xem sức mạnh mà. Ai ai, ngươi cũng đừng dập đầu. Anh em ta có thể không chịu nổi cái này. Được được được, anh em thu còn không được nha. Ai, ngươi cái này dừng giả a. Thật là, quá thành thật, quá người hiền lành mà. Ngươi thật đúng là đáng đời có cao như vậy tu vi. Dạng này thông suốt tính cách, làm sao có thể làm cho mọi người không thích đây. Cảm ơn a, mau dậy nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trầm Phong một bên nói xong, một bên làm Lâm Chấn Hải đỡ lên. Mới vừa làm Lâm Chấn Hải sự tình xử lý hoàn tất, Trầm Phong cũng suy nghĩ thấu, bản thân phí công nữa ngày miệng lưỡi, còn không bằng trực tiếp liền được mang lừa gạt đe dọa một cái đến nhanh đây. Nghĩ tới đây, Trầm Phong dứt khoát không để ý tới phía trên quỳ cao thủ, đi thẳng tới một mặt ngốc trệ Thù Khánh An trước mặt, lấy tay vỗ đập hắn bả vai. Huynh đệ, chỉ cần ngươi nghe ca một lời khuyên, tiễn một kiện bản thân cho rằng không sai vật mà để ở chỗ này, sau đó liền không có ngươi chuyện gì. Ở vào trạng thái đờ đẫn Thù Khánh An giống như cũng không có nghe được Trầm Phong thanh âm. Thẳng đến Trầm Phong lắc lắc đầu thầm than con hàng này tâm lý tố chất quá kém thời điểm, Thù Khánh An mới đột nhiên tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn thấy Trầm Phong ngay ở bản thân trước mắt thời điểm, tựa hồ lại nhớ tới cái gì, lập tức kích động hướng Trầm Phong trên người đánh tới. Trầm Phong vội vàng tránh ra, mở miệng nói ra: Lão Thù, ta có sự tình nói sự tình. Khác chỉnh cùng thất lạc nhiều năm huynh đệ tựa như, chúng ta thật không có cái kia quen. Ô ô, Trầm đại nhân, ta không muốn làm khôi lỗi. Bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Thù Khánh An lần nữa khóc ròng nói. A, dạng này a, được, vậy liền theo ta nói. Làm trên người ngươi tốt nhất đồ vật phóng nơi này. Duy trì một cái phi tiết trấn kiến thiết. Sau đó liền có thể về nhà. Đúng rồi, người cũng đừng hòng sai lệch. Ta nói thế nhưng là binh khí, pháp bảo, linh thạch cấp cái gì thiên tài bảo loại hình đồ vật. Cũng đừng suy nghĩ cái gì thân thể khí quan gì. Những vật kia ta cũng như thế không thiếu. Trầm Phong sau khi nói xong, lại sợ hắn ý hiểu sai. Tranh thủ thời gian tiếp lấy giải thích nói. Thực sự có thể chứ? Vậy ta linh hồn làm sao bây giờ? Thù Khánh An mặt mũi tràn đầy nước mắt, nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong hỏi. Cái này tạm thời còn không có lên tác dụng, chỉ cần theo ta lời nói làm, ta trả lại cho ngươi là được. Trầm Phong nói ra. Tốt, Trầm đại nhân là người tốt, tin tưởng Trầm đại nhân sẽ không gạt ta. Thù Khánh An một bên phối hợp nói rông dài đến lấy, vừa từ trong ngực móc ra một thanh ám khí, đưa cho Trầm Phong. Đây là Liệt Thiên Đinh, là ta lần này đi ra sau đó vơ vét tốt nhất đồ vật. Nguyên bản dự định mang trở về cho ta nhi tử luyện tập ám khí. Hiện tại liền giao cho Trầm đại nhân ngài. Liệt Thiên Đinh, danh tự nghe đi lên cũng không tệ, hẳn là xem như cái đồ tốt. Bởi vì hiện tại Thù Khánh An trạng thái tinh thần cực độ không ổn định, cho nên Trầm Phong Tịnh không có dự định tiếp tục kích thích xuống dưới. Thật sợ làm một cái thật vất vả bước vào tu luyện hàng ngũ nhân tài hủy diệt. Thế là hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thù Khánh An bả vai, dùng rất ôn hòa thanh âm nói ra. Ân, vật này không sai, ta rất ưa thích, liền nhận. Hiện tại liền đem linh hồn trả lại cho ngươi. Người trước nhắm mắt lại, sau đó trong đầu hồi ức liên quan tới linh hồn sự tình. Ta bên này lại thi pháp đem lấy đi linh hồn về trả lại cho ngươi. Đối với cái này, Thù Khánh An hiển nhiên không có làm ra bất luận cái gì ý niệm chống cự. Bây giờ toàn bộ thể xác tinh thần toàn bộ đều mặc cho Trầm Phong bài bố. Hai người đi qua một trận giày vò sau đó, Thù Khánh An tâm tư rốt cục ở Trầm Phong nữa ngày tốn sức mà giày vò bên trong an tĩnh lại. Quỳ nửa ngày đám người, xem xét Trầm Phong lúc này có rảnh rỗi, toàn bộ đều phi thường nô nức tấp nập từ trong ngực móc ra các loại các dạng đồ vật. Đặt ở Trầm Phong trước mặt, kỳ thật không có cách nào không nô nức tấp nập, dù sao đều phải cho, chỉ ít sớm một chút cho xong sau đó không cần quỳ ở chỗ này. Trầm đại nhân, đây là một thanh có thể làm thuốc thất diệp linh chi. Bên ngoài phi thường hiếm thấy, trở về sau cần luyện chế đan dược thời điểm liền sẽ thường xuyên dùng đến. Trầm đại nhân, đây là làm phi thường khó được ô câu kiếm, còn mời Trầm đại nhân không nên chê. Trầm đại nhân, đây là trên người của ta có chừng một khối linh thạch, còn mời Trầm đại nhân vui vẻ nhận. Chờ mọi người làm bản thân đồ vật toàn bộ móc trả sau đó, Trầm Phong mới chẳng biết xấu hổ cười nói ra. Cái này, nhìn cái này sự tình gây. Khụ khụ, ha ha, nhìn các ngươi hôm nay làm sao đều khách khí như vậy. Làm ta đều không có ý tứ. Cái này không thích hợp đi. Thích hợp, quả thực là thật thích hợp. Cũng nhất định phải thích hợp a. Chính là, đưa cho Trầm đại nhân lễ vật nha. Cái kia Trầm đại nhân nhất định phải thu mới được. Được rồi. Tất nhiên mọi người có thành ý như vậy, ta cũng là thịnh tình nan từ chối mỉm cười, sẽ không khách khí. Trầm Phong rất sắc bén tác đem tất cả mọi thứ thu vào. Nói thật, hôm nay đại gia hỏa cũng đều thật cực khổ. Dạng này, ta nhường nhà bếp chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, sau đó chúng ta mấy cái hảo huynh đệ cùng một chỗ hảo hảo uống một trận. Dù sao gom lại cùng một chỗ không dễ dàng. Được rồi. Tất nhiên cầm người ta đồ vật, vậy mời nhân ra ăn bữa cơm cũng là nên làm. Trầm Phong nghĩ như vậy đến. Không không không, tiệc rượu liền miễn đi. Tất cả mọi người còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên đều phải tranh thủ thời gian chạy trở về mới được. Đúng đúng, là được chạy trở về. Mới vừa rồi còn không có chú ý, lần này xem trời đều nhanh đen. Trầm đại nhân, Vậy ta khả năng liền đi trước a. Trầm đại nhân khá bảo trọng a. Chúng ta là muốn rút lui trước. Lão gia ngài cũng yên tâm đi. Từ hôm nay về sau, chúng ta tuyệt không còn bước vào Phi Tuyết trấn nửa bước. Trong đó một người ở trước khi rời đi, vội vàng tỏ thái độ nói. A, vì sao không tới? Cái kia sao được? Ta kỳ thật rất hoan nghênh các ngươi. Yên tâm tới đi, Phi Tuyết trấn bách tính cũng đều sẽ hoan nghênh các ngươi. Trầm Phong vội vàng giải thích nói. Ai, tất cả mọi người khác lo lắng đi a. Chúng ta nơi này có rất nhiều đồ vật vị đạo so bánh bao còn tốt ăn đây. Đúng rồi, đám người khác cuống cuồng đi. Mang mấy cái bánh bao ở trên đường ăn đi. Bất quá đám người tựa hồ căn bản không nguyện ý nghe theo hắn lời thề. Ở Trầm Phong dự định buông tha bọn họ sau đó, nguyên một đám vội vàng hấp tấp chạy trối chết. Không có một tia lưu lại ý tứ. Một đám người vội vã ra cửa hàng đại môn. Cũng không quay đầu lại hướng Phi Tuyết trấn bên ngoài trấn chạy đi. Ở Phi Tuyết trấn rất bên cạnh, Lâm Trấn Hải bọn họ cái này mới dừng lại. Nhìn xem không có thích khách theo dõi dấu vết. Lúc này mới nếm thử thở dài một hơi. Hô, rốt cục trốn ra được. Mấy cái hôm nay nhận hết Trầm Phong khi dễ khổ huynh khó đệ lẫn nhau nhìn đối phương một cái. Lâm Trấn Hải cắn hàm răng nói ra. Về sau ai cũng không muốn đề cập với ta cái gì bánh bao sự tình. Ai dám xách cái này kém. Ta đem hắn biến thành bánh bao. Chờ một chút. Phía trước có cái rừng cây. Chúng ta đi trước nơi đó nghỉ ngơi một cái. Hôm nay lần này cả ngày từ khi gặp cái này Trầm Phong sau đó liền không có một cái tốt. Ai. Không những bồi thường không ít đồ vật. Còn hơi kém một chút đem ta cái này lão già khọm cho làm tan thành từng mảnh. Đúng vậy a, may mắn chúng ta cơ linh không có nghe tin Trầm Phong cái kia hàng mời chúng ta uống rượu tịch. Chuyện ma quỷ, mẹ ngươi ăn một cái bánh bao còn làm thành như vậy chứ? Ai còn dám đi ăn ngươi rượu gì yến? Vậy ăn xong đoán chừng liền cái này đầu mạng nhỏ đều phải triệt để bàn giao đến nơi này. Một đoàn, người thừa dịp trên đường không có người đi đường thời điểm. Vội vàng chui vào trấn biên mảnh rừng cây kia bên trong. Thế nhưng là còn chưa đi hai bước, phía trước dẫn đường một cái người trẻ tuổi đột nhiên kinh thanh thét lên vang lên đến. Đợi mọi người toàn bộ đều quay đầu nhìn sang thời điểm. Lại phát hiện rừng cây bên trong lại có rất nhiều treo thi thể. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Phi Tuyết trấn dĩ nhiên có nhiều người như vậy nghĩ quẩn tự sát. Nhưng từ hiện trường tình huống đến xem, giống như cũng không phải tự sát. Lâm Trấn Hải một bộ giật mình bộ dáng nói ra. Phía trước có cái thạch bi. Chúng ta đi qua nhìn kỹ hãng nói. Nói xong sau đó, liền trực tiếp chạy đi qua. Lại nhìn xong mộ bi sau đó. Lâm Trấn Hải lúc này mới kỳ lạ phát hiện. Chuyện này khinh lại còn cùng Trầm Phong có quan hệ. Thậm chí những cái này thi thể tạo hình. Cũng đều là Trầm Phong ở nhàn hạ thời điểm bản thân suy nghĩ bày lấy ra. Cái này Trầm Phong mới là biến thái yêu nghiệt a. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Ta dù sao cũng từ hôm nay bắt đầu. Vĩnh viễn đều sẽ không lại bước vào Phi Tuyết trấn một bước. Đúng vậy a, ta cũng là cũng không tới nữa. Ai sẽ ngu như vậy. Ăn thiệt thòi lớn như thế còn hướng nơi này chạy. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.